Đằng Thanh Sơn cười ha ha. Thanh Loan đạt tới hư cảnh trở thành thần thú, nhưng Lục Túc Đao mỗi ngày chỉ biết ngủ, cũng không xem tao luyện quyền, vậy nó không đạt đến hư cảnh cũng chẳng liên quan gì tới ta. Khi nhóm Đằng Thanh Sơn tiến vào Thần Phủ Sơn, Lục Túc Đao vừa phát hiện Bất Tử Phượng Hoàng đã vô cùng chấn động. Đặc biệt sau khi được Tiểu Lý cho biết là Thanh Loan biến thành Bất Tử Phượng Hoàng, Lục Túc Đao nằm mơ cũng muốn đạt tới hư cảnh, tỏ ra vừa thẹn vừa giận. Nó cũng muốn đạt tới hư cảnh, do đó nó quyết định sau này rốt cuộc không ngủ nữa, phải ngày ngày nhìn ngắm Đằng Thanh Sơn luyện quyền. A Thú, A Đông, lần này ta đi Cửu Châu, e rằng kiếp này sẽ khó về Đoan Mộc Đại Lục. Nếu bây giờ các người hối hận cũng vẫn kịp, đợi lát nữa bay ra xa, có hối hận cũng không còn kịp đâu. Đằng Thanh Sơn nhìn về hai đệ tử phía sau. Đối với việc đi hay ở của Đằng Thú và Dương Đông, Đằng Thanh Sơn mặc dù cũng muốn họ đi theo, nhưng nếu họ muốn lưu lại thì Đằng Thanh Sơn cũng sẽ không bận lòng. Đằng Thú, Lưu Nộ gia quyền nhất mạch ở Đoan Mộc Đại Lục cũng là một chuyện tốt. Con đi theo sư phụ, Đằng Thú trầm trầm đáp. Đoan Mộc Đại Lục hả? Con không muốn ở đây nữa. Dương Đông nói rất đơn giản. Hai đại đệ tử xem ra chẳng lưu luyến gì Đoan Mộc Đại Lục. Thanh Sơn sắp về Cửu Châu rồi, lâu lắm rồi chúng ta không trở về. Ánh mắt Tiểu Lý mờ ảo, đột nhiên trên mặt nàng hồng lên thẹn thùng. Thanh Sơn, nếu cha mẹ chàng nhìn thấy ta. Nghĩ tới cuối cùng sẽ gặp cha mẹ chồng, vừa nghĩ tới cảnh này, Tiểu Lý cảm thấy trong lòng rất khẩn trương. Cha mẹ ta khẳng định sẽ rất cao hứng. Đằng Thanh Sơn kéo tay thê tử, hướng mắt nhìn về phía nam. Sau đó, Đằng Thanh Sơn mang theo thê tử cùng với hai đại môn đồ, đem theo con Cuồng Phong Ưng, thần thú hư cảnh Bất Tử Phượng Hoàng, Lục Túc Đao chỉ cách hư cảnh một bước cùng tiến về Cửu Châu. Đương nhiên, còn có 9 vạn cần hỏa lưu thiết, 9 hạt sen hỏa diễm, 3 giọt thiên phong thủy châu, cùng với nhiều bí tịch, thiên địa linh bảo. Cửu Châu, ta về đây. Cha, mẹ, con sẽ gặp lại cha mẹ rất nhanh thôi. Hướng mắt, nhìn về phía nam, trái tim Đằng Thanh Sơn đã tới Cửu Châu, tới quận Giang Ninh, tới một vùng đất mà hắn nhung nhớ. Nơi đó có thân nhân, có bằng hữu, có dòng họ. Chương thứ 432, Đảo Phượng Hoàng. Giữa những đám mây bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc, yêu thú khổng lồ Lục Túc Đao gần đạt hư cảnh và thần thú Bất Tử Phượng Hoàng cùng bay về phía nam. Gió lạnh trên những tầng mây được ngọn lửa phừng phực của Bất Tử Phượng Hoàng cản lại. Trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng, mấy người Đằng Thanh Sơn hầu như không cảm giác được kình phong. Lúc trước đi Đoan Mộc Đại Lục, muốn qua hải vực hỗn loạn dưới đó, ta phải dùng hết sức kéo dây neo mới lôi được con thuyền Ô Mộc đi ngang qua hỗn loạn hải vực, hao phí không ít khí lực. Đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng, quay đầu nhìn lại về phương Bắc, cười. Bây giờ về Cửu Châu, không tới một ngày, đã bay gần vạn dặm, dễ dàng bay qua hỗn loạn hải vực. Đi thì khó khăn, đường về lại rất nhanh và dễ dàng. Sư phụ, kéo hải thuyền vượt qua hải vực vừa rồi hả? Dương Đông ngồi sóng vai với Đằng Thú ở phía sau khiếp sợ. Việc này đã là gì? Cửu U quỷ vực ở Minh Nguyệt Đảo còn khó hơn hỗn loạn hải vực này nhiều. Tiểu Lý cười khanh khách đáp, rồi đột nhiên hỏi Đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, chàng không quên việc đi đảo Phượng Hoàng đó chứ? Đương nhiên, ta còn phải lấy Bất Tử Thảo ở đó, sao quên được? Đằng Thanh Sơn cũng rất chờ mong. Trên đường về nhất định phải ghé đảo Phượng Hoàng. Lúc trước Bất Tử Phượng Hoàng, mẫu thân Tiểu Thanh từng nói là chỉ cần mình có thể giúp cho Tiểu Thanh đạt tới hư cảnh trở thành Bất Tử Phượng Hoàng, nàng sẽ cho mình Bất Tử Thảo. Nếu thời gian trên 100 năm, mình sẽ được một gốc cây Bất Tử Thảo. Nếu ngắn hơn 100 năm, mà trên 10 năm, sẽ được 3 gốc Bất Tử Thảo. Còn nếu trong vòng 10 năm, giúp được Tiểu Thanh trở thành Bất Tử Phượng Hoàng, nàng sẽ đem toàn bộ 9 gốc Bất Tử Thảo cho mình cả. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi, Tiểu Thanh đã đột phá thành Bất Tử Phượng Hoàng. Mẫu thân nó chắc phải đem toàn bộ 9 gốc Bất Tử Thảo cho ta hết. Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ tới công hiệu của Bất Tử Thảo lại càng thêm chờ mong. Sư phụ, Bất Tử Thảo à, có phải là ăn dạo sẽ không bao giờ chết không? Đằng Thú nghi hoặc hỏi. ngồi trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng, Đàn Thanh Sơn cười nói: "A thú, Bất Tử Thảo chính là loại linh thảo số 1 số 2 trong thiên hạ, so với tam đại linh bảo của Đoan Mộc Đại Lục chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi một gốc cây Bất Tử Thảo sau khi đã trưởng thành có 7 lá, có 7 sắc hào quang. Một khi dùng, dù bị thương nặng tới đâu cũng có thể được chữa khỏi." "Ủa, cũng như dân mộng bạch quả hay sao?" Dương Đồng kinh ngạc nói. Tiểu Lý trả lời: "Khác, dân mộng bạch quả có thể giúp người tàn tật mọc ra tay chân mới, nhưng Bất Tử Thảo thì không thể. Nhưng Bất Tử Thảo còn có một công hiệu khác, một khi ăn vào là có thể sống lâu thêm 200 năm nữa." "Sống thêm 200 năm?" Dương Đồng và đàn thú đều chấn động. Không nói tới chuyện Bất Tử Thảo có thể trị được vết thương cho người, chỉ cần sống lâu thêm 200 năm cũng đủ để làm cho người trong thiên hạ điên cuồng rồi. Người càng có quyền cao chức trọng lại càng muốn sống lâu. Đối với tám đại tông phái Cửu Châu, Bất Tử Thảo cũng vô cùng trọng yếu. Tỷ như một vài cường giả tiên thiên kim đan tiếp cận 200 tuổi, có lẽ đã sợ tới bờ của đạo, thiểu chút nữa có thể đạt tới hư cảnh. Nhưng 200 tuổi đó là cực đại hạn của tiên thiên cường giả. Sống thêm 200 năm, nếu tiên thiên cường giả có thể khổ tu nhiều hơn 200 năm, e rằng đại bộ phận cường giả tiên thiên kim đan đều có thể đạt tới hư cảnh. Đạo thì vô bờ, đời người thì có hạn. Đàng Thanh Sơn cảm thán. 10 người đứng đầu ở thiên bản Cửu Châu đều có hy vọng đạt tới hư cảnh, nhưng phần lớn sống tới đại hạn là sẽ chết. Nếu cho họ thêm 200 năm nữa, mà đừng nói 200 năm, chỉ cần thêm 100 năm nữa, họ cũng có thể đạt tới hư cảnh. Bất Tử Thảo đích thực có mị lực ở điểm này, làm cho người ta có thể sống vượt qua đại hạn, sống thêm 200 năm nữa. Chỉ một điểm này cũng đủ để làm Bất Tử Thảo trở thành linh bảo đệ nhất thiên hạ. Cho dù là tam đại linh bảo ở Đoan Mộc Đại Lục cũng không sánh bằng. Lúc trước Phượng Hoàng mẹ có nói qua, từng có một cường giả biết thú ngữ, ngự không bay đến đảo Phượng Hoàng, chỉ để cầu cho được một gốc Bất Tử Thảo. Đàng Thanh Sơn cảm khái. Có thể ngự không phi hành, hiển nhiên là hư cảnh đại thành, thậm chí còn có thể là cường giả động hư. Còn đảo Phượng Hoàng thì e rằng chẳng mấy ai hay biết. Khiến cho một cường giả hư cảnh hao phí tâm tư điều tra ra nơi ở của Phượng Hoàng, rồi sau đó phi hành gần 10 vạn dặm, giữa mênh mông hải vực tìm được một hòn hải đảo nhỏ nhỏ, chỉ cầu một gốc Bất Tử Thảo. À Đồng, à Thú, các người hẳn đã biết tầm quan trọng của Bất Tử Thảo rồi. Đàng Thanh Sơn hướng mắt nhìn về phía nam. Ở Cửu Châu chỉ nghe truyền thuyết về Bất Tử Thảo, nhưng rất lâu thật sự không ai thấy Bất Tử Thảo cả. Bây giờ biết Bất Tử Thảo trân quý ra sao, một khi nghĩ đến việc cả chín gốc Bất Tử Thảo đều rơi vào tay mình, Đàng Thanh Sơn càng thêm kích động. Dù sao chỉ có Bất Tử Phượng Hoàng mới có thể nuôi trồng được Bất Tử Thảo. Phượng Hoàng mẹ hao phí mấy ngàn năm cũng chỉ tạo ra được 16 gốc, bây giờ chỉ còn lại 9 gốc. Lục Túc Đao, Bất Tử Phượng Hoàng, Tiểu Thanh cùng bay tới ngày thứ 6. Bất Tử Phượng Hoàng, Tiểu Thanh phát ra tiếng kêu vang trời, tiếng kêu ẩn chứa vẻ hưng phấn và kích động. Đàng Thanh Sơn đang trên lưng Phượng Hoàng khoanh chân tĩnh tu, kinh ngạc mở mắt. Tiểu Lý bên cạnh hưng phấn: "Thanh Sơn, Tiểu Thanh nói là phía trước chính là nhà nó, đã phượng hoàng rồi." "Rốt cuộc đã tới." Đàng Thanh Sơn mừng rỡ. Lúc trước Đàng Thanh Sơn hoàn toàn là dựa theo phương hướng đại khái, luôn đi về phương Bắc. Nên bây giờ nếu tự Đàng Thanh Sơn đi tìm đảo Phượng Hoàng, mặc dù đã đi qua một lần, nhưng giữa biển rộng mênh mông, tìm được đảo Phượng Hoàng quả là rất khó. Tiểu Thanh từ bé đã sống tại đảo Phượng Hoàng nên tự nhiên tìm được dễ dàng. "Sư phụ, tới rồi ạ." Đàng Thú cũng hưng phấn đứng lên. "Tới Cửu Châu rồi hả?" Dương Đồng xen vào. "Vài ngày nữa mới tới Cửu Châu, phía trước là đảo Phượng Hoàng." Đàng Thanh Sơn cười nói. Hai con yêu thú khổng lồ Lục Túc Đao và Bất Tử Phượng Hoàng từ giữa tầng mây đáp xuống. Chẳng mấy chốc, hải đảo phía dưới đã xuất hiện trong tầm nhìn. Quả nhiên là nó, đảo Phượng Hoàng. Đàng Thanh Sơn và Tiểu Lý đều đứng lên. Bất Tử Phượng Hoàng trong nháy mắt hạ xuống mấy trăm trượng, rồi sau đó từ từ bay chậm lại rồi đáp xuống hải đảo. Đàng Thanh Sơn, Tiểu Lý, Đàng Thú, Dương Đông từng người vác trường sắt và bao gối từ trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng nhảy xuống. Lục Túc Đao bên cạnh cũng đáp xuống hải đảo. Đây là đảo Phượng Hoàng, Phượng Hoàng đâu? Dương Đông hai mắt tỏa sáng. Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh ngẩng đầu hót thanh thoát, thanh nằm vang vọng tận phía chân trời, rồi phóng mình lên cao. Từ sâu giữa hải đảo vang đến một tiếng hót còn lớn hơn. Tiếng hót ẩn chứa vẻ kích động, vui vẻ, tựa như người mẹ nhìn thấy đứa con trở về. Chỉ thấy xa xa, có một ảo ảnh đỏ rực khổng lồ xé rách bầu trời với tốc độ kinh người, rồi sau đó bay lượn trên đầu đám người đàn Thanh Sơn, hướng về phía Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh mà gọi vang dội. Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh có thân thể đại khái dài 4 trượng, bộ lông có màu đỏ rực, không chút tạp sắc nào. Còn Phượng Hoàng mẹ thì trông y hệt như bộ dáng của Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh. Điều khác nhau duy nhất chính là thân thể Phượng Hoàng mẹ dài hơn Tiểu Thanh một chút, chiều dài thân thể nó gần 5 trượng. Nhìn hai con Bất Tử Phượng Hoàng quấn quýt nhau trên trời cao, trên mặt đàn Thanh Sơn và Tiểu Lý đều lộ ra vẻ tươi cười. Mẹ con gặp nhau, khung cảnh này đích xác làm cho người ta cảm động. Khí tức thật mạnh. Đàn Thanh Sơn rõ ràng cảm thấy hai luồng khí tức trong khu vực. Nếu nói Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh là một quả cầu nóng rực lửa, thì khí tức của Phượng Hoàng mẹ là mặt trời buổi sáng, không có một chút cảm giác nóng bức nào, khí tức hoàn toàn thu liếm. Nhưng cho dù không bộc phát, vẫn làm cho đàn Thanh Sơn kinh hồn tán đẫm. Tin rằng Phượng Hoàng mẹ đủ để làm cho mặt đất trở thành một khoảng đất chết. Tiểu Thanh là hành hỏa chi đạo, trở thành Bất Tử Phượng Hoàng. Còn mẫu thân nó năm đó đi theo thì kiếm tiền Lý Thái Bạch sớm hơn, đã là hư cảnh đại thành. Thần thú hư cảnh đại thành Bất Tử Phượng Hoàng sẽ lợi hại như thế nào? Đàn Thanh Sơn ngẫm lại cũng cảm thấy kinh sợ. Tiểu Thanh lần đầu đột phá đã có thể giết chết Thiên Phong Chiến Thần. Nếu Tiểu Thanh cũng liên tiếp cảm ngộ cả 4 đạo khác như kim hành chi đạo, thổ hành chi đạo thì sao? Đàn Thanh Sơn đưa ra kết luận, Phượng Hoàng mẹ hẳn là còn mạnh hơn cả cường giả hư cảnh đại thành. Hai luồng tàn ảnh đỏ rực chợt lóe lên, hai con Bất Tử Phượng Hoàng đã xuất hiện trước nhóm người đàn Thanh Sơn. Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh phát ra một tràng tiếng hót. Phượng Hoàng mẹ cũng mừng trở hót, rồi nhìn đàn Thanh Sơn, trong mắt đầy vẻ thiện ý. Tiểu Lý nghe xong vội nói ngay: Thanh Sơn, mẫu thân Tiểu Thanh nói là chàng có thể trong vòng 3 năm giúp cho con của nó đạt tới hư cảnh, hơn nữa là dùng hành quả nhập đạo, nó rất cảm kích chàng. Hơn nữa nó cũng chúc mừng chàng chỉ trong mấy năm ngắn ngủn đã có thể tiến vào hư cảnh. Phượng Hoàng mẹ quả là khách khí. Đàn Thanh Sơn cười: Thanh Sơn, nó còn nói nó sẽ tuân thủ hứa hẹn lúc trước. Chàng đã làm rất tốt, thậm chí còn vượt qua dự liệu của nó. Bây giờ có 9 gốc Bất Tử Thảo, toàn bộ sẽ cho chàng cả. Tiểu Lý lộ ra vẻ vui mừng, nói tiếp: Thanh Sơn, chúng ta mau mau lên lưng Tiểu Thanh đi vào trong cốc. Đàn Thanh Sơn Tiểu Lý lúc này nhảy lên lưng Bất Tử Phượng Hoàng. À Thú ở đâu? Các người ở đây cùng Lục Túc Đao, đợi lát nữa chúng ta sẽ trở về. Đàn Thanh Sơn dặn dò. Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh hót vang một tiếng, cùng mẫu thân nó, Phượng Hoàng mẹ bay lên không, tiến vào trong Phượng Hoàng Sơn Cốc. Trong cốc, Bất Tử Phượng Hoàng hạ xuống làm dấy lên một trận kình phong mặt hồ chấn động. Phượng Hoàng mẹ vừa đậu xuống cây Hỏa Ngô Đồng, cây rất to cao, trên ngọn có một ổ Phượng Hoàng thật lớn. Phượng Hoàng mẹ bay vào ổ, lấy mỏ gấp ra những cây cỏ 7 sắc hào quang, sau đó hóa thành một luồng tàn ảnh đỏ rực bay đến phía trước đàn Thanh Sơn, Tiểu Lý. Phượng Hoàng mẹ cúi đầu hé miệng, 9 gốc cỏ nhỏ rơi trên mặt đất. Bất Tử Thảo, Bất Tử Thảo đã trưởng thành. Đàn Thanh Sơn nhìn 9 gốc Bất Tử Thảo dưới đất mà không khỏi nín thở. Phượng Hoàng mẹ phát ra thanh nằm vang dội, Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh cũng vui mừng hót. Tiểu Lý tỏ vẻ vui mừng: Thanh Sơn, mẫu thân Tiểu Thanh nói từ giờ trở đi 9 gốc Bất Tử Thảo là của chàng, nó bảo chàng lấy đi. Đàn Thanh Sơn khom người tỏ vẻ cảm tạ Phượng Hoàng mẹ, rồi nhặt 9 gốc Bất Tử Thảo. Hắn lấy từ bọc sau lưng ra một hộp ngọc trống đã được chuẩn bị để đựng Bất Tử Thảo, rồi đem 9 gốc Bất Tử Thảo đặt vào trong hộp ngọc, đóng nắp lại. 9 gốc Bất Tử Thảo thuộc về ta rồi. Đàn Thanh Sơn đút hộp ngọc vào trong bọc. Chương thứ 433. bất ngờ. Đằng Thanh Sơn vừa thu cất Bất Tử Thảo, Phượng Hoàng mẹ lập tức phát ra một tiếng hót, rồi sau đó quay sang hót vài tiếng với Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh bên cạnh. Tiểu Lý lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao vậy? Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Thanh Sơn, mẹ Tiểu Thanh nói việc này đã xong, chúng ta có thể ly khai. Tiểu Lý hơi lo lắng. Nó bảo Tiểu Thanh cùng nó xây một cái tổ mới. Cái gì? Đằng Thanh Sơn cả kinh. Ý là Phượng Hoàng mẹ bảo Tiểu Thanh ở lại để chúng ta ly khai. Ừ, đúng vậy. Tiểu Lý hơi lo lắng. Mặt đằng Thanh Sơn hơi tái. Thanh Loan lột xác thành Bất Tử Phượng Hoàng, có thực lực rất kinh người. Sau khi trở về Cửu Châu, tự nhiên đằng Thanh Sơn cũng không cam lòng nhẫn nhịn. Trong kế hoạch của hắn, Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh chính là một trợ thủ rất trọng yếu. Nếu Tiểu Thanh không đi theo mình về thì quả là một tổn thất rất lớn. Thanh Sơn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu Lý cũng cảm thấy trở tay không kịp. Không có biện pháp. Đằng Thanh Sơn tỉnh táo lại lắc đầu. Mặc dù Tiểu Thanh đã nói là cùng chúng ta đi Cửu Châu, nhưng nó phải nghe mẹ, nó ở lại đảo, không thể theo chúng ta đi Cửu Châu được. Chúng ta cũng không có biện pháp. Đối với Bất Tử Phượng Hoàng, chỉ có thể để nó tự nguyện đi, chứ không thể bắt buộc. Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh bất mãn nhìn mẹ nó, kêu to lên. Thanh Sơn, Tiểu Thanh nói là nó muốn cùng đi với chúng ta. Tiểu Lý kinh hỉ giải thích. Nhất thời Phượng Hoàng mẹ có vẻ hơi bất mãn. Phượng Hoàng mẹ và Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh không ngừng hót với nhau, tiếng hót rất êm tai. Tiểu Lý, chúng nói gì thế? Đằng Thanh Sơn chẳng hiểu gì cả. Tiểu Thanh nói là muốn theo chúng ta đi Cửu Châu, còn nói là nếu nó không đi Cửu Châu phiêu bạt mà chỉ ở trên đảo thì cuộc sống chẳng ý nghĩa gì. Tiểu Lý vừa nghe vừa dịch. Tiểu Thanh còn nói quyền pháp của chàng ngộ xuất ra đạo hành kim chi đạo. Đi theo chàng, việc ngộ xuất kim hành chi đạo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đằng Thanh Sơn cũng rất khẩn trương. Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh rất muốn theo mình, nhưng việc này chỉ có thể do mẹ con Tiểu Thanh quyết định, ngoại nhân không thể xen vào. Đột nhiên, Phượng Hoàng mẹ khựng lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Lý, nhẹ giọng kêu lên. Hả? Tiểu Lý hơi kinh ngạc, rồi cũng phát ra tiếng chim hót đáp lại. Một lát sau, Tiểu Lý lộ ra vẻ thất vọng. Phượng Hoàng mẹ và Tiểu Thanh cũng không tranh cãi nữa. Sao vậy? Đằng Thanh Sơn cảm thấy không ổn. Tiểu Lý bất lực cười nói. Thanh Sơn, có một tin tốt và một tin xấu, chàng muốn nghe cái nào trước? Nói tin xấu trước đi. Đằng Thanh Sơn căng thẳng. Tiểu Thanh và mẹ nó đã nói chuyện xong, nó cũng theo ý mẫu thân là chúng ta đi Cửu Châu, còn Tiểu Thanh sẽ không cùng đi với chúng ta. Vừa nghe thấy, Đằng Thanh Sơn không khỏi biến sắc. Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh không theo mình đi Cửu Châu thật rồi. Tiểu Lý nói tiếp. Tin tức tốt là Phượng Hoàng mẹ lưu lại Tiểu Thanh là vì phải truyền thụ võ công cho Tiểu Thanh. Trở thành Bất Tử Phượng Hoàng, nó phải thi triển được một vài tuyệt kỹ thuộc loại tuyệt kỹ đặc biệt của Bất Tử Phượng Hoàng. Cùng một sức mạnh, cùng lực thiên địa, nhưng ngọn lửa thi triển bất đồng, quy lực cũng sẽ khác nhau. Tuyệt kỹ Phượng Hoàng. Đằng Thanh Sơn hiểu. Cũng tương tự như thi triển Độc Long Toản và Xích Hổ Bào sẽ có uy lực lớn hơn việc chỉ đâm một mũi thương bình thường rất nhiều. Phượng Hoàng mẹ sống mấy ngàn năm, lại được theo chí cường giả Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch, được chí cường giả chỉ giảng, rồi lại thể ngộ mấy ngàn năm, đương nhiên có tuyệt kỹ rất ghê gớm. Phượng Hoàng mẹ nói Cửu Châu quá nguy hiểm, nó tuyệt đối không cho phép hài tử vừa mới trở thành Bất Tử Phượng Hoàng đi Cửu Châu bây giờ. Sau khi nói chuyện với Tiểu Thanh, Phượng Hoàng mẹ đã lùi một bước, hứa Tiểu Thanh lo học cho xong bộ Phượng Hoàng tuyệt kỹ để có năng lực tự bảo vệ, rồi sẽ cho Tiểu Thanh đi Cửu Châu tìm chúng ta. Tiểu Lý mỉm cười. Đằng Thanh Sơn thở phào một hơi. Thì ra Tiểu Thanh ở lại học tuyệt kỹ Phượng Hoàng, học xong sẽ đi Cửu Châu. Cửu Châu rất nguy hiểm. Đằng Thanh Sơn đột nhiên bừng tỉnh. Bất Tử Phượng Hoàng có tốc độ như thế nào? Đối với Bất Tử Phượng Hoàng mà Cửu Châu rất nguy hiểm sao? Tiểu Lý, nàng hỏi Phượng Hoàng mẹ xem Cửu Châu nguy hiểm ra sao? Đặng Thanh Sơn liền bảo. Tiểu Lý gật đầu, lúc này quay sang hỏi Phượng Hoàng Mẹ. Phượng Hoàng Mẹ nhìn nhìn Đặng Thanh Sơn, rồi sau đó phát ra tiếng hót dễ nghe, trả lời câu hỏi của Tiểu Lý. Tiểu Lý vừa nghe đã biến sắc. Sao vậy? Đặng Thanh Sơn vội hỏi. Thanh Sơn. Tiểu Lý trịnh trọng. Phượng Hoàng Mẹ nói Cửu Châu chính là trung tâm của thiên địa, có không ít yêu thú hư cảnh cường đại. Mặc dù Phượng Hoàng xứng đáng được xưng vương trong giới thần thú phi cầm, nhưng ở Cửu Châu vẫn có không ít những yêu thú hư cảnh sống mấy ngàn năm, thậm chí còn sống từ thời tiền bộ lạc của Vũ Hoàng đến giờ. Bây giờ, luận về tốc độ phi hành thì chỉ có vài yêu thú đạt tới hư cảnh đại thành mới có thể vượt qua Tiểu Thanh. Nhưng yêu thú hư cảnh cường đại có thực lực bằng hoặc hơn Tiểu Thanh quả là không ít. Đặng Thanh Sơn hiểu, chỉ cần một đại duyên sơn đã có hai yêu thú hư cảnh, cả Cửu Châu rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú hư cảnh căn bản không thể xác định được. Dù sao, nếu không quấy rầy yêu thú hư cảnh, có lẽ một số yêu thú hư cảnh vẫn ẩn náu trong chốn nào đó. Tỉ như Tử Tích Giao Long, e rằng ngay cả Vũ Hoàng Môn Ma Ni Tự cũng chẳng biết có còn Giao Long Tử Tích ở Đại Duyên Sơn. Còn chúa tể của Cửu Châu thì tuyệt đối không phải là yêu thú, mà là con người. Yêu thú hư cảnh rất ít khi trêu chọc vào các tông phái, đó là vì trong tám đại tông phái có những cường giả cực kỳ đáng sợ. Tiểu Lý trịnh trọng nói tiếp. Phượng Hoàng Mẹ còn thừa nhận, kẻ lần trước tới đây xin Bất Tử Thảo cũng là một trong những cường giả đứng đầu Cửu Châu. Nói về thực lực, ngay cả Phượng Hoàng Mẹ cũng cho rằng khó có thể thắng được đối thủ. Tiểu Lý làm Đặng Thanh Sơn vô cùng kinh hãi. Phượng Hoàng Mẹ là thần thú phi cầm hư cảnh đại thành, lại có người khiến cho Phượng Hoàng Mẹ phải thừa nhận là không thể thắng được đối phương sao? Phượng Hoàng Mẹ còn nói trên Cửu Châu có không ít cường giả hư cảnh thích thu phục những con yêu thú hư cảnh thực lực yếu. Bây giờ Tiểu Thanh mà đi Cửu Châu là rất nguy hiểm. Đợi sau khi học xong tuyệt chiêu của nó mới có khả năng chắc chắn tự bảo vệ mình. Tiểu Lý trịnh trọng. Thanh Sơn, Phượng Hoàng cũng nhắc nhở chàng không được coi thường các đại tông phái Cửu Châu. Tông phái càng có lịch sử xa xưa, thực lực càng không lường được. Ví dụ như Vạn Tượng Môn. Tiểu Lý nói trầm trầm. Cái gì? Đặng Thanh Sơn chấn động. Vạn Tượng Môn. Vạn Tượng Môn chỉ truyền ghi lại những việc của cao thủ thiên hạ, cũng được Bất Tử Phượng Hoàng nói là có thực lực khôn lường à. Trên Cửu Châu thì địa vị Vạn Tượng Môn có lẽ thua xa tám đại tông phái. Môn phái này chỉ buôn bán là lợi hại thôi. Ta thật ngu. Đặng Thanh Sơn đột nhiên bừng tỉnh. Vạn Tượng Môn không tranh bá thiên hạ, nên có lẽ tám đại tông phái cũng không chọc vào. Nhưng Vạn Tượng Môn làm ăn rải rác khắp thiên hạ, của cải vô tận. Cho dù tám đại tông phái không thèm thuồng, thì một vài tông phái cao cấp khác cũng sẽ bỏ qua sao? Nhưng Vạn Tượng Môn có thể bất diệt mấy ngàn năm, sao lại đơn giản như bề ngoài được? Đến cả Quy Nguyên Tông ta cũng có thể ẩn tàng một cường giả hư cảnh, thiên hạ sao lại đơn giản như những gì ghi trong sách được? Trán Đặng Thanh Sơn đổ mồ hôi lạnh. Nước Cửu Châu quả là rất sâu. Ta còn phải cảm tạ Phượng Hoàng Mẹ. Đặng Thanh Sơn một lần nữa xác định vị trí của mình. Đến cả Thiên Thần Cung vốn có thực lực mạnh như vậy, thế mà trước khi tiếp xúc với nó ta cũng chẳng biết gì về sự tồn tại của Thiên Thần Cung. Chẳng biết thế giới ngầm ở Cửu Châu còn tiềm phục bao nhiêu thế lực lớn đây. Nhưng cũng không nên xem thường bản thân. Ta vừa tiến vào hư cảnh, đã có thực lực có thể so với Thiên Phong Chiến Thần. Cho dù tạm thời không thể khuấy động cả Cửu Châu, nhưng chỉ cần tung hoành ở Dương Châu cũng đủ rồi. Đặng Thanh Sơn vội bảo Tiểu Lý. Tiểu Lý, nàng hỏi Phượng Hoàng Mẹ xem Tiểu Thanh sẽ học tuyệt kỹ Phượng Hoàng mất khoảng bao lâu. Tiểu Lý quay đầu hỏi. Thanh Sơn, Phượng Hoàng Mẹ nói là nhanh thì nửa năm, lâu thì một năm. Tiểu Lý trả lời. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Cũng tốt, nửa năm một năm gì đó cũng vừa đủ để ta quen thuộc với chân diện mục của Cửu Châu. Bây giờ thực lực của ta chỉ có thể âm thầm gây ra chút động tĩnh, chưa phải là lúc công khai khuấy đảo. Đợi đến khi đạo hành thổ của ta có đột phá, đến lúc đó Tiểu Thanh cũng học được tuyệt kỹ Phượng Hoàng, lục túc đạo có đột phá, rồi sư phụ ta và các nguyên hồng cũng đột phá đạt tới hư cảnh. Đặng Thanh Sơn cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, có vẻ tin tưởng mười phần. Có tính thách thức mới thú gì? Hai mắt Đặng Thanh Sơn lấp lánh. ta ẩn nhẫn mấy năm, mang theo nhiều bảo vật như thế, chiếm được ưu thế như thế. Ta ở trong tối, họ ở ngoài sáng. Nếu vẫn không đánh bại được Thanh Hồ Đảo, thì nên tự sát cho rảnh. Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh hót to với Đằng Thanh Sơn, Tiểu Lý. Thanh Sơn, Tiểu Thanh hỏi chúng ta khi nó đi Cửu Châu thì làm sao tìm được chúng ta? Tiểu Lý nhìn Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn ngờ ngác hỏi lại. Nó không quen thuộc Cửu Châu, vậy có nói cho nó thì nó cũng không biết mà. Phượng Hoàng mẹ chợt hót vang. Tiểu Lý lộ vẻ vui mừng. Thanh Sơn, Phượng Hoàng mẹ nói đến lúc đó nó sẽ đưa Tiểu Thanh đi. Phượng Hoàng mẹ rất quen thuộc Cửu Châu. Đến lúc đó, nó sẽ ở trên Thiên Dân Sơn ở vùng Thanh Châu, Cửu Châu, phóng ra một ngọn lửa thiêu quỷ nửa quả núi Thiên Dân Sơn. Sau đó, họ sẽ đó 10 bữa nửa tháng đợi chàng. Thiên Dân Sơn, được. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Thiên Dân Sơn phát sinh đại hỏa hoạn là ta sẽ lập tức tới đó. Tiến thành ước định như thế xong, Đằng Thanh Sơn, Tiểu Lý chỉ có thể cáo biệt Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh. Sau đó đám người Đằng Thanh Sơn cưỡi con lục túc đao bay về Cửu Châu. Còn Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh thì ở lại với mẫu thân học tuyệt kỹ Phượng Hoàng do mẫu thân nó tìm hiểu mấy ngàn năm, cộng với chỉ bảo của Thi Kiếm Tiên mà ngộ xuất được. Đám người Đằng Thanh Sơn muốn gặp mặt Tiểu Thanh chỉ có nước đợi nửa năm, một năm khi lửa thiêu Thiên Vân Sơn. Lục túc đao thực lực kinh người, phi hành hai ngày mới nghỉ ngơi một lúc. Một đường bay qua rất nhiều đảo, cũng bay qua cả Minh Nguyệt Đảo. Ngày thứ 9 sau khi ly khai đảo Phượng Hoàng. Thanh Sơn, nhìn kìa. Tiểu Lý tỏ vẻ vui mừng. Lớn quá. Dương Đông và đàn thú cũng khiếp sợ nhìn về phía nam. Chỉ thấy ở chân trời, về phía nam, bỗng xuất hiện một đường ven biển liền miền khôn cùng. Tuy nói lúc này lục túc đao còn cách Cửu Châu khá xa, nhưng tốc độ phi hành lục túc đao rất kinh người. Chỉ một lát sau, lục túc đao đã từ khu vực Hải Dương bay vào bầu trời Đại Thảo Nguyên rồi. Phi hành được 15 ngày, rốt cục đã đến nơi. Việc này làm lục túc đao cũng rất hưng phấn, lập tức nó lao xuống, lượn một vòng trên Thảo Nguyên. Đằng Thanh Sơn ngửi mùi thơm của đất, vì có dại Thảo Nguyên, vẻ mặt phức tạp, hai mắt mờ mờ, chút nước mắt. Đây là Thảo Nguyên Cửu Châu. Rốt cục, ta trở lại rồi. Chương thứ 434, Lý Phủ. Đại Thảo Nguyên. Trong lúc nhất thời, Tiểu Lý cũng thấy mọi loại tình cảm dâng lên ngập lòng. Đao Trì, đi thôi. Đằng Thanh Sơn vỗ con lục túc Đao Trì. Lúc này lục túc Đao Trì vô cùng hưng phấn, gầm gừ một tiếng, nhanh chóng bốc người lên cao. Đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng lục túc Đao Trì, nhìn xuống Thảo Nguyên xa xa, bên dưới, nơi có rất nhiều bộ lạc cùng những đàn cừu khắp nơi. Năm đó, mình đi bộ xuyên qua Đại Thảo Nguyên, ngộ ra được hành thổ chi quyền, đã từng xin cơm ăn, nước uống ở những bộ lạc trên Thảo Nguyên. Cuộc sống khổ hạnh vẫn còn nguyên trong ký ức. Sư phụ, đây là quê nhà của người hả? Dương Đông cũng nhìn xuống phía dưới, thán phục. Đại Thảo Nguyên ít người như vậy à? Hơn 10 ức dân cư. Vậy phải cần có bao nhiêu Thảo Nguyên như vậy? Cửu Châu lớn thật. Ừ. Đằng Thú cũng gật đầu. À Đông, à Thú. Đằng Thanh Sơn hướng mắt về phía nam, cười khẽ. Đại Thảo Nguyên này chỉ là phương bắc của Cửu Châu. Quê nhà của sư phụ ở vùng giữa Cửu Châu, nơi phồn hoa nhất, Dương Châu. Cách đây khoảng 1-2 vạn dặm, nhưng với tốc độ của lục túc Đao Trì, giờ này ngày mai là có thể đến Dương Châu rồi. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Tiểu Lý. Tiểu Lý? Hả? Tiểu Lý nghi hoặc nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Bây giờ chúng ta nên đi Dương Châu hay đi Thiên Thần Sơn? Đằng Thanh Sơn dò hỏi. Lần này trở về, Đằng Thanh Sơn trong lòng không muốn lộ diện hành tung của mình, nhưng Thiên Thần Cung chính là tông phái của thê tử. Nếu thê tử Tiểu Lý muốn gặp lại tông phái, Đằng Thanh Sơn cũng sẽ không ngăn trở. Mặc dù không muốn bộc lộ hành tung, nhưng Thiên Thần Cung chính là một đại tông phái đang tiềm phục, chắc cũng không lộ hành tung của mình ra ngoài đâu. Không được, đi Dương Châu đi. Tiểu Lý cười lắc đầu, nàng hiểu ý của Đằng Thanh Sơn. Không gặp sư phụ nàng à? Đằng Thanh Sơn cười hỏi. Không vội. Tiểu Lý mỉm cười.

sẽ nhanh thôi. Đằng Thanh Sơn cười khẽ rồi nói, đạt tới thần dung thiên địa chính là lúc ta đi Quy Nguyên Tông. Chương thứ 435, Giang Ninh Quy Nguyên Tông. Sau khi đạt tới hư cảnh, việc thần dung thiên địa là rất dễ dàng, chỉ mất chút thời gian là được. Còn thần dung thiên địa hơi khó hơn, nhưng cường giả hư cảnh bình thường chỉ hao phí chút thời gian cũng có thể đạt tới. Một khi đạt tới cấp độ thần dung thiên địa là có thể hóa thành một đạo hào quang giữa lực thiên địa rồi. Khinh công thần pháp nhanh nhất tuyệt không phải dùng lực thiên địa phụ trợ, mà là thần dung thiên địa trở thành một bộ phận của lực thiên địa mới có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất. Thần dung thiên địa, thuật hành thổ của ta chính là ẩn vào trong lực thiên địa mới có thể một bước đi một hai dặm, Đặng Thanh Sơn nói. Nhưng bây giờ đạo hành thổ của ta còn chưa thành công, muốn thần dung thiên địa chỉ có thể chọn lực hành kim hoặc lực hành quả. Có kinh nghiệm về thuật hành thổ, Đặng Thanh Sơn có thể đạt thần dung thiên địa rất nhanh. Sáng ngày 6 tháng 9, tại Nam Tinh quận trong quận thành, trong luyện võ trường Lý Phủ, Đặng Thanh Sơn đang từng chiêu diễn luyện kim hành chi quyền. Quyền pháp như một cây búa lớn mở rộng ra rồi khép lại, sắc bén vô cùng. Mặc dù Đặng Thanh Sơn không hề sử dụng nhiều sức mạnh, nhưng quyền pháp cũng đã ẩn chứa đạo hành kim, thậm chí đủ để trung chuyển tinh thần con người, làm cho thần lâm vào huyễn cảnh của kim hành chi đạo. Đặng Thanh Sơn thở vào một hơi, khí tức như lợi kiếm, rồi thu thế. Con yêu thú khổng lồ lục túc đao trì nằm dài một bên, không dám nháy mắt, chăm chú quan sát. Cặp mắt lồi ra như cái bánh xe, có vẻ hơi mờ ảo, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Còn con cuồng phong ưng đang làm tổ trên đầu lục túc đao trì thì chớp chớp mắt. Hiển nhiên, nó không cảm nhận được sự huyền ảo của quyền pháp Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn! Tiểu Lý bưng điểm tâm sáng tới. Tiểu Lý! Đặng Thanh Sơn mặc thanh bào rộng thùng thình, cười đi qua. Lần này ta đi Quy Nguyên Tông, tối nay chắc sẽ về. Chuyện trong nhà, nàng hỗ trợ nhé. Ừ, nhưng Thanh Sơn, chàng phải cẩn thận. Tiểu Lý lo lắng, dặn dò. Yên tâm, bây giờ ta đã đạt tới thần dung thiên địa. Cho dù gặp phải cường giả hư cảnh đại thành, ta cũng có thể chạy thoát. Cho dù hắn có yêu thú phi cầm, ta cũng có thể chui xuống đất rất nhanh. Đặng Thanh Sơn rất tự tin. Một khi cường giả hư cảnh đã thần dung thiên địa, thì thiên hạ to lớn đi đâu chẳng được. Dù sao, trong thiên hạ cũng có quá ít những yêu thú phi cầm. Hơn nữa, loại lợi hại như bất tử phượng hoàng, thứ chim có thể nhanh chóng khoan xuống đất lại càng hiếm hơn. Lúc trước ở Đoan Mộc Đại Lục, chỉ có thể nói là Thiên Phong Chiến Thần mạng không thọ nên mới gặp phải bất tử phượng hoàng. Khi thi triển khinh công thần pháp, một cường giả hư cảnh từ Nam Tinh quận tới Giang Ninh quận thành không tới một canh giờ. Ngoài thành, cách cửa đồng Giang Ninh quận thành 3 dặm, bên đường quan đạo đầy những cỏ dại, chợt có một bóng người từ từ ngưng tụ thành thực thể, nhìn như một phú gia công tử, lưng đeo một cái bao dài. Hắn bước dài trên quan đạo, rồi sau đó bước từng bước về phía cửa đông thành. Quận Giang Ninh, lâu lắm rồi không trở lại. Đặng Thanh Sơn nhìn hai chữ Giang Ninh thật to ở cửa đông thành, tựa hồ thấy trước mắt cảnh năm đó mình xuất lĩnh đám kỵ binh hắc giáp quân rầm rộ ly khai quận Giang Ninh đi Duyên Giang thành chống cự với đại quân Thanh Hồ Đảo. Cũng thấy cảnh lúc trước mình chỉ huy thân vệ hắc giáp quân đi Đại Duyên Sơn cứu thần nhân mình. Qua 4 năm rồi, quận Giang Ninh, Quy Nguyên Tông, ta đã trở lại. Đặng Thanh Sơn nộp phí vào thành, đi dọc theo cửa đông thành vào Quy Nguyên Tông. Lần rời khỏi Quy Nguyên Tông năm đó, Đặng Thanh Sơn chỉ vừa đạt tới tiên thiên, còn bây giờ lúc này Đặng Thanh Sơn đã thành một cường giả hư cảnh. Đi trên đường cái quanh quận Giang Ninh, bên trái chính là quân doanh hắc giáp quân Quy Nguyên Tông, bên phải có rất nhiều cửa hàng buôn bán. Đường cái này là một trong những trục lộ chính của cả Giang Ninh quận, vô cùng náo nhiệt. Trên đường người đi kẻ lại như thôi đưa. Đặng Thanh Sơn mặc trang phục phú gia công tử cũng hòa vào dòng người. Quân doanh, Đặng Thanh Sơn nhìn về bên trái. Hãy cha, ui, giỏi. Những tiếng hò hét trầm trập từ trong quân danh Quy Nguyên Tông vọng ra. Buổi sáng mỗi ngày, hắc giáp quân đều phải huấn luyện rất lâu. là Hắc Giáp Quân đang tập luyện. Đột nhiên Đặng Thanh Sơn hơi biến sắc, bởi vì bên trong khu vực, Đặng Thanh Sơn rõ ràng cảm nhận được khá nhiều khí tức quen thuộc. Trong những khí tức này có cha hắn Đặng Vĩnh Phàm, có mẹ hắn, có muội muội Thanh Vũ, còn có rất nhiều tộc nhân họ Đặng cùng với bọn người sư phụ và các nguyên hồng. Cha, mẹ! Đặng Thanh Sơn không kìm được rơm rớm nước mắt. Hắn suy nghĩ rất lung tung, chỉ muốn được ngay bây giờ vọt tới trước mặt mẹ cha. Cũng may cha mẹ và muội muội vẫn an toàn. Đặng Thanh Sơn hít sâu một hơi. Căn cứ vào khu vực mà Đặng Thanh Sơn xem xét, cha mẹ và muội muội mình đều ở trong Quy Nguyên Tông. Về phần gia tộc họ Đặng thì đang ở hướng bắc của Đặng Thanh Sơn, trong một phủ đệ rộng lớn. Ngoại công cũng rất khỏe, Vĩnh Lôi thúc thúc cũng ở đó. Đặng Thanh Sơn trong lòng dâng lên niềm vui vô tận. Đặng Thanh Sơn rất quen thuộc với con đường này, hắn cũng rất quen thuộc với rất nhiều thứ ở nơi này. Lúc trước từ Đặng phủ đi quân doanh, những lần qua lại thường xuyên, thường ngang qua một vài cửa hàng. Đây là quê nhà, Đặng Thanh Sơn thầm nói. Khí tức mạnh thật, khí tức của cường giả hư cảnh. Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía nam. Ở trong vũ cát thì ra cường giả hư cảnh của Quy Nguyên Tông lại là vị vũ trưởng lão thích xem tiểu thuyết giả sử ở vũ cát. Quy Nguyên Tông trong vũ cát, vũ trưởng lão tóc bạc phơ bình thường chỉ cười hà hà, lúc này vẻ mặt trịnh trọng đứng ở cửa vũ cát, hướng mắt nhìn về phương bắc, khẽ cau mày, trong lòng nghi hoặc. Kim kình sắc bén đến thế, còn có cả khí tức nóng rực của quả diệm nữa chứ. Đây là vị cường giả hư cảnh nào nhỉ? Ta hẳn là chưa bao giờ gặp qua, nhưng hình như hơi quen thuộc. Vũ trưởng lão nghi hoặc. Khí tức và thần của từng người có liên quan với nhau. Khi một người đạt tới hư cảnh, đặc biệt là có đặc tính thần dung hợp với lực thiên địa, thần sẽ phát sinh ra biến hóa, khí tức cũng sẽ biến hóa theo. Nếu hai người rất quen nhau, còn có thể phân biệt được. Nhưng vũ trưởng lão và Đặng Thanh Sơn không thân nhau, nên trong lúc nhất thời, lão cũng không thể nhận ra hắn. Có lẽ, lão không dám nghĩ tới thanh niên thiên tài chạy trốn lúc trước, lại có thể chỉ 21 tuổi đã đạt tới hư cảnh. Có thể là một cường giả hư cảnh đi ngang qua quận Giang Ninh ta. Hắn đã không tới quấy rầy, coi như ta không thấy. Vũ trưởng lão lại trở về vũ cát, trở lại trước bàn của mình. Tuy lão cầm lấy một quyển tiểu thuyết giả sử, nhưng tâm tư lại không để ở trên quyển tiểu thuyết, mà vẫn nghĩ về cường giả hư cảnh thần bí phía xa. Dù sao, mỗi một cường giả hư cảnh đều rất đáng sợ. Nếu một cường giả hư cảnh nhảy vào một tông phái, giết tông chủ tông phái rồi chạy đi, cho dù là cường giả hư cảnh đại thành, e rằng cũng khó ngăn cản được. Do đó, khi phát hiện cường giả hư cảnh vào thành, thường thường cường giả hư cảnh của tông phái không dám sơ ý. Ủa, hắn dừng lại rồi, ở trên cầu kênh đạo. Vũ trưởng lão cầu tiếp mày lại. Đại Vận Hà Vũ Dương chạy ngang qua giữa quận Giang Ninh. Trên cái cầu bắc ngang kênh đạo, Đặng Thanh Sơn đang đứng trên cầu, tựa vào lan can. Nước kênh cuồn cuộn, thi thoảng có vài chiếc thuyền đi qua dưới cầu. Đang có không ít thanh niên nam nữ ước hẹn nhau trên cầu hóng gió. Kênh đạo, Đại Vận Hà Vũ Dương. Trong đầu Đặng Thanh Sơn lại hiện lên cảnh đêm năm đó và các thanh và hắn cùng nhau chèo thuyền trên kênh đạo. Thanh Thanh. Đối với Gia Cát Thanh, Đặng Thanh Sơn luôn luôn có tâm trạng áy náy, đồng thời trong lòng lại dâng lên sát tâm với Thanh Hồ Đảo. Tất cả những gì năm đó sẽ không dừng lại như vậy đâu. Thanh Hồ Đảo, lúc trước các ngươi không thể giết chết ta. 4 năm rồi bây giờ ta trở lại. Lần này, ta sẽ cho các ngươi trả giá đắt. Hai mắt Đặng Thanh Sơn lạnh đi. Đạo lý trong thiên hạ giống như Thanh Hồ Đảo lúc trước diệt Thiết Y Môn. Họ đã giết sạch hơn 10 vạn người. Nhưng người trong thiên hạ chỉ biết tán thưởng Thanh Hồ Đảo cường đại. Rất ít người nói là Thanh Hồ Đảo hung tàn. Thanh Hồ Đảo lúc trước ở Đại Duyên Sơn vô cùng kiêu ngạo, còn bức bách Quy Nguyên Tông, nhưng Quy Nguyên Tông cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Sư phụ, Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía nam. Khi tới chân cầu thì thân ảnh hắn mờ đi rồi hoàn toàn biến mất. Sau đó hắn dùng tốc độ kinh người hóa thành một luồng hồng quang mắt thường cơ hồ khó thể nhận ra, lao về phía Quy Nguyên Tông. Không ổn! Chưa bao giờ dám buông lỏng cảnh giác, Vũ trưởng lão đang ở Vũ Cát sắc mặt đại biến, thân ảnh cũng mờ đi biến mất khỏi Vũ Cát, dùng tốc độ kinh người chạy về phía tông chủ và các nguyên hồng. Cường giả hư cảnh này thật là tâm hiểm. Đầu tiên là đứng ở trên cầu chỗ kênh đạo không nhúc nhích gì, thế mà bây giờ đột nhiên lao về phía nguyên hồng tu luyện. Bây giờ nguyên hồng chỉ còn cách hư cảnh một bước cuối cùng, một chút xíu nữa là có thể đột phá đạt tới hư cảnh. E rằng chính hạt tự kim thánh ở Thanh Hồ đảo mời một vị cường giả hư cảnh tới giết nguyên hồng. Vũ trưởng lão vừa sợ vừa giận. Trong lịch sử Cửu Châu, một vị cường giả hư cảnh đột nhiên xông vào một tông phái, giết liên tục vài tinh anh rồi sau đó bỏ chạy đã từng xảy ra. Từ khi trở mặt với Thanh Hồ đảo, Quy Nguyên Tông vẫn luôn luôn cẩn thận cảnh giác. Nhưng hôm nay vẫn có một vị cường giả hư cảnh tới. Tình mù chó chết, thật là hâm hiểm. Vũ trưởng lão mắng thầm. Thư phòng của Gia Cát Nguyên Hồng, cửa thư phòng đóng chặt, cửa sổ mở rộng, mùi đàn hương nồng nàn tràn ngập cả thư phòng. Gia Cát Nguyên Hồng mặc áo bào trắng rộng thùng thình, tóc dài xõa tung, đang khoanh chân tĩnh tọa. So với 4 năm trước, bây giờ hắn trông càng trầm ổn hơn, ngồi ở đó mà giống như không tồn tại. Một luồng gió thổi vào thư phòng hóa thành một bóng người, chính là Vũ trưởng lão. Vũ Cát cách thư phòng không xa, đương nhiên Vũ trưởng lão chạy tới trước. Và các Nguyên Hồng mở mắt kinh ngạc. Sư tổ! Đặc biệt khi thấy trong tay Vũ trưởng lão đang cầm một thanh thần kiếm xanh đậm, lão không khỏi cảm thấy kinh hãi. Vũ trưởng lão chính là cường giả hư cảnh, có việc gì phải kinh động tới đệ nhất cường giả Quy Nguyên Tông trưởng lão cầm binh khí ra nghênh tiếp. Nguyên Hồng, đại sự không ổn, có cường giả hư cảnh đánh tới. Vũ trưởng lão vội vàng giải thích. Cường giả hư cảnh? Dù Gia Cát Nguyên Hồng có trầm ổn tới mấy cũng không khỏi biến sắc. Là Thanh Hồ đảo à? Gia Cát Nguyên Hồng cũng biết uy danh của Hạt Tự Kiếm Thánh, hắn là cường giả hư cảnh đại thành rất đáng sợ. Nếu là Hạt Tự Kiếm Thánh đánh tới, Vũ trưởng lão chắc chắn có thể chạy trốn, nhưng muốn bảo vệ một người thì rất khó. Hạt Tự Kiếm Thánh không bất trí như thế đâu. Gia Cát Nguyên Hồng cảm thấy căng thẳng. Vũ trưởng lão đứng trước người Gia Cát Nguyên Hồng cẩn thận chờ đợi. Một luồng hồng quang xuyên qua cửa sổ rồi dừng lại trong thư phòng. Sau đó thân ảnh ngưng tụ hóa thành một thanh niên tựa như phú gia công tử bình thường. Vị bằng hữu này chẳng biết tới Quy Nguyên Tông ta làm gì? Vũ trưởng lão khí thế như núi nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn. Thanh niên phú gia công tử hai mắt lóe lên vẻ kích động trung giọng. Vũ trưởng lão! Rồi hắn nhìn Gia Cát Nguyên Hồng, trong đầu hiện lên lúc trước ở Đại Duyên Sơn có rất nhiều hắc giáp quân huynh đệ đã chết, còn có cả cái chết của Tiểu Thanh, không khỏi cảm thấy áy náy quỳ sập xuống. Sư phụ! Đồ nhi Đằng Thanh Sơn bất tài đã trở lại đây. Như vậy là trong tập truyện này đã bắt đầu một thiên mới của bộ Cựu Đỉnh Ký, một trong những thiên cuối cùng của bộ truyện. Chắc chắn trong chúng ta cũng có thể hiểu được cảm giác của nhân vật chính khi được trở về quê nhà, gặp lại sư môn, gặp lại gia đình mà không dám đối diện. Và bắt đầu từ đây sẽ là một chương mới thật hoành tráng và vô cùng ý nghĩa và đặc sắc. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi ở những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.